chồng nhặt, chương 19, mẹ sẽ bằng mọi cách cứu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên và gia đình đưa bé Mưa đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Kết quả xét nghiệm bé Mưa bị bệnh bạch cầu lympho cấp tính, bệnh này tiến triển nhanh, người bệnh chỉ có 4 tháng. Tuy nhiên 80, trẻ em từ 3, 7 tuổi có thể trị khỏi hoàn toàn nhờ vào ghép tủy xương, truyền máu hay cấy tế bào mầm. Tế bào gốc, tạo chất sinh huyết, đối với Mưa, bác sĩ sẽ kết hợp cả hai phương pháp để tối ưu hóa tỷ lệ sống cao nhất. Cả nhà Nhiên đều xét nghiệm, nhưng không ai có tùy thích hợp. Cô phải lên mạng xã hội xin sự giúp đỡ. Cô chỉ mong mọi người đến bệnh viện xét nghiệm, nếu thích hợp hãy cho bé cơ hội nhìn ánh mặt trời, được hít thở và cười vui như bao đứa trẻ khác. Bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng, rất nhiều người đã tới bệnh viện mong cứu được con, nhưng vẫn chưa có ai hợp duyên với con cả. Trong cơ thể Nhiên có máu của Ali, chứa những nguyên bào đơn thuần có kháng thể mạnh nhất. Nhưng một năm qua, đều đặn mỗi tuần cô đều tới chỗ bác Phúc rút máu, phân tách kháng nguyên đơn bào. Tế bào của Ali, truyền cho Ali giải độc hoa vô ưu. Do lúc trước Ali truyền máu cho Nhiên, không phải do cơ thể cô tạo ra nên lượng nguyên bào chỉ có số lượng nhất định phải phân tách mới truyền vào cho Ali. Cứ 100ml máu, mới tách được 10ml tế bào nguyên thủy. Phần máu còn lại tưới cho cây Ali, giúp cây hạn chế thu phát sóng não, với Ali, Ali sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Nhờ đó, cây Ali cũng khỏe lại, bắt đầu có liên kết với Nhiên. Máu trong cơ thể con người cần 4 tháng mới sản sinh máu mới. Mỗi lần rút máu chỉ được rút tối đa 500ml. Mà Nhiên trong một tháng rút tận 400ml máu. Thời gian còn lại có giãn hơn, nhưng lượng máu sản sinh vẫn không đủ bù máu bị rút đi. Điều này gần như lấy mạng của cô đổi cho Ali. Cũng như Ali, máu của Mưa là máu O, nhưng có kháng nguyên khá mạnh. Người mang máu lai như vậy trên thế giới cũng chỉ có Ali. Còn Nhiên, chỉ có thể truyền máu cầm cự cho con nhờ số lượng nguyên bào ít ỏi còn lại, mà không thể ghép tủy được. Nhiên cầu cứu bác Phúc, bác là người Mai Ly, lấy vợ Việt, có thể con của bác sẽ có dòng máu lai cứu được Mưa. Bác Phúc thương cảm, nhưng Ali thuộc dòng dõi cao quý của hoàng tộc, làm sao thường dân như bác có. Nhưng bác vẫn thử, kết quả vẫn không hợp, Nhiên đành nhờ bác xin Ali giúp đỡ. Nhìn cô gái đơn thuần chỉ còn nửa sinh mạng, xanh xao lung lay như sắp đổ cũng chỉ vì cứu Ali. Khi trước bác không chịu lấy máu của Nhiên, nhưng Nhiên vô tình nghe được Aras nói chuyện với bác, biết Ali cần lượng lớn máu để thay. Mà máu thuần khiết chỉ có Ali và quốc vương có. Cô nhớ Ali từng truyền máu cứu mình, nên đã tự ý đến cơ sở y tế rút máu giao cho bác Phúc. Bác Phúc, cháu xin bác thử dùng máu của con, khi trước Ali cho con máu, lần này xem như con trả lại. Máu cũng rút ra rồi, con không thể nhét vô lại được. Bác Phúc cười, con bé khờ này, tuy nó tiêm chất độc vô Ali, nhưng là vô ý, giờ nó hối lỗi thì cũng nên thử. Quốc vương Mai Ly không thể chết lãng xẹt vậy được, may mắn lượng tế bào của Ali vẫn còn, nên bác phải chiết tách mới truyền cho Ali. Ali khỏe dần lên, thì Nhiên yếu đi. Nhiên không muốn Ali biết, cô sợ mình sẽ là điểm yếu để người khác lợi dụng khống chế Ali. Cuộc sống vương quyền quá khắc nghiệt, cô cũng không nói ra thân phận của Mưa, mong cho con bình yên, giấu luôn bác Phúc và Aras. Hai người họ thì giấu Ali chuyện Nhiên cứu anh, vì thật sự chỉ có chia xa Ali mới toàn tâm lo cho đất nước, không có gì uy hiếp được quốc vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên được Aras sắp xếp làm lao công cho công ty ANJ, để có thể ngắm nhìn Ali. Giờ bé Mưa bị bệnh, phải nhờ Ali, không lẽ thằng bé chính là đại thái tử? Nhiên à, đêm nay Ali sẽ tới Mai Ly, giờ nó đang chạy xe ra biển. Bác chỉ biết có nhiêu đó thôi. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn bác. Nhiên chạy xuống sảnh tòa nhà ANJ, có bàn tay nắm Nhiên nhét cô vô chiếc mép rồi lái đi với tốc độ nhanh nhất. Aras, em đang rất cần gặp Ali, anh cho em xuống đi. Anh đang chờ em đi gặp Ali đây. Anh đặt vé máy bay cho em rồi, em mà đi xe ra đó chắc kịp hửi khói tàu quá. Hi hi hi, cảm ơn anh, An Nhiên, nói thật cho biết Mưa có phải con của Ali không? Nếu không phải, em tìm Ali cũng vô dụng. Em, đúng vậy, Mưa là con của anh ấy. Chuyện lớn như vậy em lại giấu anh, giấu luôn bác Phúc. Aras, cuộc sống của Ali quá nhiều rủi ro. Em không muốn con em phải sống tháng ngày nơm nớp lo sợ không biết bị giết khi nào. Nếu Ali biết, liệu Ali có để em nuôi con, trong khi anh ấy đang hận em tận xương tủy. Nếu Ali biết em giấu nó chuyện đứa bé, nó càng hận em hơn. Đứa con của quân vương không thể gọi người khác là cha được. Aras, em đã thề sẽ không lấy chồng nữa, toàn tâm, toàn ý lo cho Mưa thôi. Aras chỉ biết lắc đầu thở dài. Những gì Nhiên nói không phải vô căn cứ. Bản thân Nhiên cũng gặp nguy hiểm bởi Gato, Gato chưa biết về mưa, nếu cha anh và Gato biết thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Mà anh cũng không thể bảo vệ Nhiên và tiểu thái tử mãi được. Nhiên đã từng nói với anh không lấy chồng, hôm nay lặp lại lời ấy. Anh tin dòng máu hoàng gia sẽ không bị nhuốm bẩn, còn Gato quá lụy tình Ali, để cho cô ấy lấy Ali cũng hay, biết đâu cô sẽ không còn ganh ghét sinh ác tâm. Em tính nói sao để Ali chịu đi thử máu? Em chưa biết, em sẽ cầu xin, quỳ xuống năn nỉ cũng được, bám giết chắc ảnh cũng bằng lòng vì em phiền quá. Hi hi, Nhiên cười gượng, em không hiểu Ali sao, cậu ấy sẽ một phát đá em bay ra khỏi phòng. Ha ha ha ha ta, quốc vương Ali không biết xót thương phụ nữ đâu, nhất là người nó đang hận. Vậy, em làm sao? Em còn tính xin anh ấy một đứa con nữa. Nhiên xấu hổ cúi mặt lý nhí. Sao, em còn muốn, Ali cho, ăn, Aras kinh ngạc nhìn Nhiên như đang nghe chuyện kinh thiên động địa. Anh nói này An Nhiên, nếu em có nhu cầu, lại không muốn lấy chồng, em có thể lên mạng mua dụng cụ hỗ trợ. Chứ nếu Ali thì, e hèm, không được đâu em à, Aras, em không có ý đó. Em muốn xin đứa con, vì máu cuống rốn bé em của mưa sẽ giúp mưa có tỷ lệ sống cao hơn. Không phải em muốn, em không có, đừng nghĩ em như vậy. Em nói thật, Nhiên đỏ mặt gật đầu, Aras sau một hồi suy nghĩ, cũng nhếch mép cười, rồi quay xe về nhà của anh. Được anh giúp em xin con của Ali, anh vô nhà lấy ra một lọ chứa chất lỏng không màu. Rồi tiếp tục chờ Nhiên tới sân bay, họ bay đến vùng biển miền Trung, Aras dẫn Nhiên ra ghe chạy đến chiếc du thuyền xa hoa, đang đỗ trên biển. Nhiên, anh đưa em lên thuyền, vào phòng của Ali, em tìm cách cho nó uống thứ này, rồi tha hồ xin nó cho. Ăn, ha ha ha, Aras, anh chọc em, e hèm, anh không chọc em nữa, cứ nghĩ người cứng rắn như Ali không biết có chống lại thuốc này được không? Tên đó thủ thân như ngọc ý, ha ha ha, không có thuốc là không ăn được đâu, anh sẽ làm tàu chạy chậm nhất có thể, từ giờ đến sáng đủ cho em không? Ha ha ha, anh, em không nói nữa, điều em lo lắng bây giờ chỉ có mưa thôi, Aras nghe nhắc tới mưa, đứa cháu tội nghiệp, cứu mưa là quan trọng, phá thân Ali thì kệ cậu ta. Với lại, đây đâu phải do anh, chính Ali tự khai hoa trước ấy chứ. Anh chỉ giúp cho Ali hạnh phúc thêm lần nữa thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aras đưa Nhiên lên tàu, đưa lọ nước cho Nhiên. Em cũng uống nửa chai đi nhé. Anh tưởng em có nhu cầu nên không chuẩn bị cho em, uống đỡ cái này đi. Hả, sao em cũng phải uống? Để kích thích chứng dụng, chỉ một lần là tới đích. Em nghĩ có nhiều cơ hội cho em lắm sao? Em, cảm ơn anh, nhưng còn nửa chai, liệu, đủ cho anh ấy không? Aras cố nín cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì thẹn của Nhiên, anh đưa tay che miệng húng hắng. Anh sẽ xông tinh dầu chứa pheromone hỗ trợ cho em. Yên tâm, pheromone, Aras nhìn Nhiên nháy mắt tinh nghịch dẫn Nhiên đến phòng của Ali, cho cô núp dưới giường, mở đèn xông tinh dầu pheromone. Anh đi đến phòng máy, thả neo cho tàu dừng lại, chờ gần sáng đi tiếp. Cuối cùng là tìm Ali, dụ hắn uống nửa chai còn lại. Ali đang ở trong phòng làm việc riêng trên tàu, anh đang tính toán phương án lật đổ Hassan, sao cho không phải gây ra thương vong. Aras gõ cửa, vào đi, Ali, sao còn chưa ngủ, chẳng phải anh đang ở Việt Nam, sao có mặt ở đây giờ này? Đột nhiên muốn ngắm sao trên biển, gặp người tình nàng tiên cá. Ha ha ha ha ta, anh sợ em tổn thương Hassan à, không, nếu anh sợ anh đã không ủng hộ em, anh tin ở em, Ali, nào chúng ta cạn ly vì tình cảm anh em này. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, anh vẫn mong tình cảm này không thay đổi, được không Ali? Được, cạn ly, hai người cùng nhìn đối phương uống cạn ly rượu, mắt Ali chợt tối, còn Aras tưởng kế hoạch thành công, khóe môi mỏng cong lên nhẹ. Ali giả vờ choáng, đi về phòng nghỉ, Aras nghĩ Ali trúng thuốc nên rất nhiệt tình thúc giục Ali đi ngủ. Còn anh tới phòng Gato, để phòng ngừa cô nàng nổi hứng tới tìm Ali. Định mệnh là sợi dây vô hình trói buộc hai nửa cuộc đời tuy xa nhau, nhưng vẫn sẽ hướng về nhau. Sự sắp đặt kỳ diệu của duyên số, dù là con người cũng không thể đổi thay. Aras đâu biết rằng Ali đã âm thầm cháo ly rượu, Ali nghĩ Aras mềm lòng chuốc thuốc mê cho anh không lật đổ Hassan. Và gậy ông đập lưng ông rồi Aras ơi, liệu Nhiên đã uống nửa chai dược tình có dụ được Ali không? PS tập sau sạc màu 18 nhé. Ha ha ha ha ta, ai hóng thì chia sẻ nhá. Cách chương.